Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 538, thực tiễn khóa. Góc truyện audio.com. Chấm, Ryu dẫn Salad tới sân cũng ra hiệu cho nàng đứng vào hàng. Chifuyu thấy Salad bước vào hàng cũng tuyên bố. Bắt đầu từ hôm nay chúng ta liền muốn bắt đầu tiến vào bao đổi đánh lộn cùng với xạ kích thực chiến huấn luyện. Trước chiến đấu mô phỏng huấn luyện, Chifuyu, Hoàng, Alcott, Chifuyu, có mặt, X2, chuyên dụng cơ người nắm giữ ra khỏi hang. Chifuyu, Linh Yin lộ ra vẻ mặt rất phiền phức. Cecily lộ ra vẻ mặt không tình nguyện. À, thật phiền phức. Tại sao lại là ta? Chấm, Linh Yin, luôn cảm thấy muốn là biểu diễn phẩm tự. Để cho lòng người không tốt đây. Cecilia, Linh Yin và Cecilia khi đi qua người Chifuyu thời điểm nghe được giọng nói Chifuyu rất nhờ vừa đủ các nàng nghe được. Hai người các ngươi cho ta chăm chú một điểm, có thể làm cho hắn nhìn thấy các ngươi hai cây ưu tú chỗ nha. Chifuyu, Linh Yin và Cecilia nghe nói như vậy thì đôi mắt tỏa sáng lên cùng hào hứng. Thời điểm như thế này. Quả nhiên nơi này liền ứng giờ đến phiên ta Anh quốc đại biểu dự bị sinh Alcott Cecilia ra trận rồi. Cecilia, vừa vặn để đại gia rõ ràng thực lực chênh lệch cơ hội tốt. Linh Yin, nhìn thấy hai người này đột nhiên chuyển biến thái độ. Đại gia đều biểu thị không nói gì. Rõ ràng trước còn biểu hiện rất không tình nguyện. Ryu lão sư vừa rồi nói với các nàng cái gì mà các nàng hồ hứng như vậy? Salad, xem ra Chifuyu vẫn là nắm giữ người tâm lý. Ryu tuy là đứng xa một chút với Chifuyu nhưng cậu đoán chắc nàng dùng mình làm điểm khích lệ hai người. Hai tên ngu ngốc các ngươi. Đối thủ của các ngươi. Chifuyu, nhanh một chút né tránh. Maya, chỉ thấy Yamada Maya chính lái một chiếc màu xanh IS. Bay tới, bất quá cùng với nói là phi. Chẳng bằng nói là đụng tới. Yamada Maya IS kỹ thuật bay hoàn toàn như cái người mới học mà. Đùng, theo một tiếng vang thật lớn. Yamada Maya lái IS đụng vào thao trường trên mặt đất. Ryu đi tới bên cạnh cái hố lớn. Đối với Yamada Maya quan tâm hỏi. Yamada lão sư, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Maya. Linh Yin với Cecilia cũng không ngốc. Nhìn thấy Yamada lão sư mặc vào IS cũng biết đối thủ của các nàng là Yamada lão sư nhưng trước đó biểu thị làm cho các nàng không tin tưởng lắm thực lực của Yamada lão sư. Chifuyu thấy Linh Yin cùng Cecilia không có để Maya vào mắt thì lên tiếng cảnh tình các nàng. Đừng xem nàng hiện đang lỗ mãng. Yamada lão sư đã là đại biểu dự bị sinh. Chifuyu, như vậy, hai tiểu nha đầu lập tức liền bắt đầu đi. Chifuyu, hai đối một, chuyện này, Linh Yin, hừ, đừng có mà xoắn xít vấn đề này. Trong chiến đấu đối thủ có nhân số đông hơn sẽ không có vụ một đối một đâu. Với lại như vậy cũng giúp cho mọi người học tập cách phối hợp tác chiến. Đối thủ là Maya nên tốt nhất dùng toàn lực nếu không sẽ thua trận đấy. Chifuyu này tràn ngập khiêu khích ý vị lên tiếng. Để hai vị thiếu nữ nhất thời không nhịn được. Chifuyu cho trận đấu bắt đầu thì Cecilia với Linh Yin liền lập tức cùng Yamada Maya kéo dài khoảng cách sau đó Cecilia liền khống chế này chính mình bốn chiếc. Phù du pháo bắt đầu hướng về Yamada Maya nổ súng mà Linh Yin cũng bắt đầu sử dụng hai bờ vai chở khách xung kích pháo bắt đầu công kích Yamada Maya. Trái lại Yamada Maya, đối với hai người công kích, Yamada Maya không chút nào trước căng thẳng, mà là rất thong dong bắt đầu lảng tránh hai người công kích. Chỉ dùng những người khác. Các nàng lúc này chính ở trên thao trường quan sát không trung đặc sắc quyết đấu. Thừa dịp hiện tại thì Danoa đồng học cho mọi người giải thích một chút Yamada lão sư sử dụng IS. Salad nghe Chifuyu để mình giải thích Yamada lão sư IS đang sử dụng đối chiến với Cecilia và Linh Yin. Yamada lão sư ES là Danoa công ty chế tạo Reviver. Màu xanh khung máy móc. Có hơn 4 phương hướng gia tốc đẩy mạnh rực. Ngoại hình rất có đặc sắc. Tuy nói là đời thứ 2 khai phá cuối cùng kỳ cơ mô hình. Thế nhưng nó tính năng cũng không phải cho đời thứ 3 sơ kỳ cơ mô hình đồng thời ở ổn định tính cùng hiện ra dùng tính càng hơn một bậc. Là một cái lấy phong phú đến tiếp sau vũ khí phối hợp làm đặc thù khung máy móc. Salus, hiện tại phân phối lượng sản mô hình ES bên trong là cuối cùng kỳ khai phá sản phẩm cũng nắm giữ thế giới đệ tam nuôi thị trường giữ lấy suất. Càng có trang bị không giống, có thể lại đánh lộn. Xạ kích, phòng ngự các loại toàn loại hình. Salus. Kỳ thực Chifuyu để cho Salus giải thích dụng ý là cho nàng nói cho ở đây những học sinh khác nghe. Làm lão sư nên đương nhiên những đài ES được sản xuất ra trên thế giới đều là có tư liệu truyền tới cho nàng trừ vài đài ES chuyên dụng là có ít. Thông tin, ngay khi Salus giải thích gần kết thúc thì phía trên trận đấu cũng tiến vào gay cấn cuối cùng quyết đấu. Ryu là người từng dạy cho Cecilia kỹ thuật chiến đấu nên khi thấy hành động của nàng có chút khác biệt liền biết nàng tính làm gì đã kết nối bộ đàm. Liên lạc với nàng không cho nàng dùng vì đây là luyện tập không phải sinh tử chiến. Maya dùng một viên đạn mà viên đạn nổ tung phía sau hai người Cecilia và Linh In khiến cho các nàng va vào nhau cùng lúc rơi xuống đất. Các nàng giải trừ IS của mình rồi xoay sang đổ lỗi cho nhau nhưng cũng chỉ là lời qua tiếng lại vì có Ryu đứng một bên nhìn chăm chú. Ta nghĩ vừa nãy Alcott cùng Hoang đồng học với Yamada lão sư đối chiến. Đại gia đều thấy rất rõ ràng đi mà đại gia bao nhiêu cũng từ lần này đối chiến bên trong hiểu được một chút viễn trình xạ kích loại IS đặc. Điểm, phía dưới đây. Ta liền đến làm đại gia cụ thể giảng giải một ít viễn trình IS ưu điểm cùng khuyết điểm. Đầu tiên, ưu điểm ta nghĩ đều rõ ràng đó là đối với đối thủ quấy dày năng lực. Điểm ấy vừa nãy Hoang đồng học cũng biểu diễn cho mọi người xem. Tuy rằng làm rất nhiều chuyện vớ vẩn, nghe được Ryu nói như vậy, Linh In thì có chút thật không tiện mặt đỏ lên. Hơn nữa chính là đối thủ khống chế. Bình thường tinh anh viễn trình IS người điều khiển năng lực ở không chịu đến bất cứ thương tổn gì hoặc là chỉ chịu đến rất ít thương tổn tình. Huống dưới đánh bại đối thủ. Thế nhưng viễn trình IS cũng không phải hoàn mỹ. Là có khuyết điểm. Điểm thứ nhất, vậy thì là tính cơ động. Viễn trình IS nhất định phải có nhất định thao túng trình độ mới được. Một khi bị đối thủ nắm lấy cơ hội sẽ rất nguy hiểm. Đã nghĩ vừa nãy Alcott đồng học cùng Hoang đồng học, bởi vì các nàng hai cái đụng vào nhau, mới hội cho Yamada lão sư có cơ hội để lợi dụng được. Điểm thứ hai, chính là viễn trình IS một khi bị gần người, hầu như là không có bất kỳ chống đỡ, bởi vì viễn trình xạ kích loại vũ khí là không cách nào hoặc là rất khó công kích được khoảng cách gần kẻ địch. Vì lẽ đó hầu như hết thảy viễn trình IS bao nhiêu đều sẽ phối có một ít gần người trang bị phòng ngự. Đương nhiên, điều này cũng không phải tuyệt đối cũng không có thiếu thích hợp trong khoảng cách gần tác chiến xạ kích loại vũ khí. Cũng không có thiếu viễn trình người điều khiển cũng rất am hiểu cận chiến. Những này đều muốn xem tình huống thực tế. Viễn trình IS nói xong. Vậy chúng ta liền nói một chút cận chiến mô hình IS ưu khuyết điểm đi. Đầu tiên là ưu điểm. Bình thường cận chiến IS phân phối vũ khí đều là uy lực mạnh mẽ vũ khí. Bình thường loại này trang bị đối với đối thủ lực sát thương đều là khá cao. Thứ yếu, cận chiến mô hình IS bình thường tần suất công kích đều là tương đối cao. Đối ứng với nhau ưu điểm. Cận chiến mô hình IS khuyết điểm cũng tương đương rõ ràng. Đầu tiên chính là phạm vi công kích. Bởi vì là cận chiến. Vì lẽ đó trừ một chút phối có đặc thù trang bị IS ngoại. Chỉ có thể thiếp thân tiến hành công kích. Hơn nữa đối với người điều khiển cũng cần nhất định thao tác yêu cầu. Hơn nữa cận chiến trong lúc đó chiến đấu chú trọng hơn ở người điều khiển năng lực phản ứng. Ryu lão sư có thể vì chúng ta biểu thị một lần cận chiến trong lúc đó chiến đấu hoặc là viễn trình cùng cận chiến trong lúc đó chiến đấu đâu. Nữ sinh, chuyện này sao? Orimura đồng học ra khỏi hang. Vâng, Ichika, như vậy Orimura đồng học sẽ biểu diễn một lượt cận chiến trong chiến đấu. Xin chờ một chút Ryu lão sư. Ta hy vọng là được cùng với lão sư giao thủ. Maya đột nhiên lên tiếng làm cho Ryu liếc nhìn nàng, nhưng khi nghe là nàng muốn cùng mình giao thủ thì cũng để cho Ichika vào trong hang mà bản thân lại đi ra sân. Đứng cách một khoảng cách với Maya nhanh chóng trang bị IS bản thân. Thoáng chốc Ryu đã mặc vào IS cá nhân của mình mà Maya đang trong bộ IS mà nhà trường để cho học sinh mặc vào trong lúc luyện tập cũng cất đi gọi ra IS cá nhân của mình. Maya đã từng là dự bị đại biểu nên cũng có IS chuyên dụng bản thân. IS cá nhân của Maya là lấy xanh lục làm chủ. Hai bả vai có phần giáp dày để mà chống lại các cuộc tấn công tầm xa hoặc cận chiến. Trên tay nàng cầm là khẩu súng ngắm màu xanh đen dài đến mức chống được cả dưới đất. Đây là IS cá nhân của Yamada lão sư và Ryu lão sư. Nữ sinh. Các nữ sinh ồn ào lên cả lên vì đây là lần đầu bọn họ nhìn thấy IS cá nhân của hai vị lão sư. Ban đầu khi Chifuyu nói Yamada lão sư đã từng là dự bị đại biểu nên có số người trong đầu nghĩ là Yamada lão sư chắc hẳn cũng có IS cá nhân. Về phần Ryu lão sư thì tạo hình của hắn lúc này mặc vào IS rất là uy vũ. Vậy trận đấu bắt đầu. Chifuyu vừa hô lập tức Maya bóp cò súng. Viên đạn bay thẳng về phía Ryu với tốc độ rất nhanh mà ở đây trừ Chifuyu không ai thấy được. Ryu bình tĩnh nâng lên trong tay một thanh kiếm chém xuống. Viên đạn bị cậu trẻ ra nhẹ nhàng hơn nữa, tay còn lại cũng nâng lên khẩu súng chìa về phía Maya cũng bắn ra một viên đạn. Maya cũng đưa vai phải của mình tới trước đón đỡ. Ngoài ý liệu của nàng là viên đạn ghim vào áo giáp dày mà năng lượng phòng hộ vẫn giảm xuống. Maya không dám thờ ơ mà đứng lên hướng không trung phi hành giãn khoảng cách với Ryu. Ryu cũng không có đuổi theo mà đứng ở dưới đất ngẩng đầu lên quan sát thiên không. Khi cậu ngẩng đầu lên giật mình phát hiện ra ở chân giáp Maya mở ra và từ đó phóng ra mấy quả tên lửa đạn đạo. Không tệ. Dùng ánh mặt trời để cho ta không nhìn thấy rồi phóng tên lửa. Diệt tuyệt thập tự trảm. Ryu cũng là huy động song kiếm trong tay hướng tên lửa chém tới. Nhất thời một đạo thập tự trảm cực lớn xuất hiện xẹt qua các quả tên lửa làm cho bọn chúng tại trên không trung nổ tung. Maya thấy vậy cũng lập tức di động nã đạn về phía Ryu. Ryu ngưng thần nhìn cũng là nổ súng. Mỗi nhát thương đều tinh chuẩn va chạm với đạn Maya bắn ra khiến cho bọn chúng nổ tung tại vị trí chính giữa hai người. Vụ nổ càng lúc càng nhiều tạo nên một đám khói che mắt tầm nhìn của Maya. Maya không có tùy tiện bắn tiếp mà cảnh giác quan sát tình huống bên dưới. Ở phía sau, Maya, Chifuyu đứng ở dưới nên biết được tình hình bên dưới. Khi nàng đảo mắt tới vị trí mà Ryu đứng đã không thấy đâu cả. Bằng vào trực giác của mình thì nàng thốt lên. Maya nghe Chifuyu nhắc nhở lập tức xoay người liền thấy được Ryu đã không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt, đồng thời song kiếm cũng là chìa. Thẳng về phía mình, ta chịu thua. Maya bất đắc dĩ chịu thua vì nàng biết nếu tiếp tục đấu tiếp thì ở khoảng cách gần như vậy cũng đủ để năng lượng phòng hộ giảm đi phân nửa rồi. Chiều đấu tiếp chịu thiệt chỉ có nàng mà thôi. Ta nghĩ vừa nãy đối chiến đại gia cũng đối với cận chiến trong lúc đó chiến đấu có hiểu biết đi. Cận chiến trong lúc đó chiến đấu liều chính là phản ứng cùng chiêu số kỹ xảo. Đan Hoa đồng học. Ta nhớ tới ngươi nên cũng là nắm giữ chuyên dụng cơ đi. Hơn nữa là thuộc về toàn cự ly xạ kích mô hình. Vậy thì phiền phức ngươi biểu diễn một lượt đi. Ban nãy dù IS của ta là toàn năng nhưng chủ yếu ta dùng cận chiến phương thức nên Đan Hoa đồng học biểu diễn cho mọi người thấy đi. Không thành vấn đề, nhưng ai là đối thủ của ta? Chấm. Salad. Orimura đồng học, phiền phức ngươi lần nữa. Tại sao lại là ta? Chấm. Ichika. Trừ ngươi ra cũng không những người khác chọn. Hơn nữa ta nghĩ những bạn học khác cũng rất tán thành đi. Ryu nói xong thì những bạn học khác xì xào bàn tán. Ichika khóe miệng co giật cùng với khuôn mặt khổ bức. Hắn gọi ra IS Byakusiki rồi trôi nổi ở phía đối diện Salad. Salad cũng trang bị IS rồi cùng Ichika giao thủ. Nói là giao thủ nhưng thực chất là một phương diện nghiêng ép. Toàn bộ quá trình đều là Salad đè Ichika đánh, vì trong lúc giao đấu Salad không để cho Ichika tiếp cận bản thân mình cơ hội. Mỗi khi Ichika có dị động lập tức bị Salad chặn đánh. Vừa nãy đối chiến đại gia cũng đều nhìn thấy. Danoa đồng học đầy đủ lợi dụng chính mình tầm bắn ưu thế. Cùng đối thủ duy trì khoảng cách nhất định, cuối cùng đem đối thủ đánh bại, mà chúng ta Orimura đồng học cũng rất tốt biểu diễn xuất cận chiến. Đang đối mặt viễn trình IS thì không đủ. Orimura đồng học quả nhiên thích hợp làm giáo tài. Dẫn đầu có chuyên dụng cơ người nắm giữ cùng chúng ta mấy vị lão sư tới đảm nhiệm. Nhiệm vụ là tiến hành một ít bước đầu IS thao tác. Phía dưới đại gia phân tổ đi. Đúng rồi, muốn án học hào. Cuối cùng Ryu bỏ thêm một câu. Nếu như không thêm câu nói này, như vậy hai cái ban học sinh hẳn là đều chạy tới chỗ Ryu. Salad cùng Ichika ba người bên người. Có người được như nguyện cùng Ryu. Salad và Ichika một tổ đều kích động thét lên, khiến cho những người không được chung tổ ghen tị không thôi. Khi phân tổ xong thì Ryu cũng nói ra nhiệm vụ lần này của tiết học. Vậy chúng ta liền bắt đầu tiến hành IS thực tiễn thao tác đi. Đầu tiên là IS mặc cùng khởi động. Bởi vì phải làm cho tất cả mọi người đều sử dụng. Vì lẽ đó trải qua trước đó đem giả thiết tốt nhất hóa cùng cá nhân hóa công năng đóng lại, đại gia đều có thể sử dụng. Đón lấy chính là luyện tập đi bộ cùng với cuối cùng tiếp xúc mặc. Bởi vì mỗi người thao tác thời gian đều rất có hạn, nếu như vượt quá thời gian. Buổi trưa phải lưu lại thêm khóa đi. Vì lẽ đó xin mọi người phối hợp một chút đi. Tổ Ryu thực hiện các bước đều trôi chảy, không có xảy ra tình trạng kỳ quái nào trừ tổ của Ichika. Ở Ichika tổ, nhân là thứ nhất cái đồng học đang giải trừ mặc thời điểm quên muốn trước tiên ngồi chồm hổm xuống lại giải trừ. Điều này sẽ đưa đến người thứ hai không cách nào tiến vào buồng lái. Ichika dưới sự chỉ đạo của Maya để Ichika gọi ra IS Byakusiki ôm thứ hai học sinh đi tới. Điều này có thể để những học sinh khác đều ước ao chết rồi, sau đó cũng không biết là nằm ở nguyên nhân gì. Mặt sau vì lẽ đó nữ sinh đang giải trừ IS thời điểm đều là đứng. Điều này cũng dẫn đến mỗi cái đồng học đều là do Ichika ôm vào buồng lái này. Ryu nhìn vị kia không ngừng ôm nữ sinh tiến vào buồng lái này Ichika. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn cũng không biết Ichika có phải là thật hay không như vậy trì độn. Lẽ nào nhiều lần như vậy cũng không thấy những nữ sinh này đều là cố ý sao? Như vậy, kế tiếp là ai? Là ta, Huki. Ồ, là Huki sao? Nếu là ngươi thì chắc hẳn quen thuộc thao tác rồi nhỉ? Đúng vậy, Ryu Kaka, buổi trưa có thể cùng nhau ăn cơm sao? Ta có làm tiện lợi. Huki, được, buổi trưa ở mái nhà thiên đài gặp đi. Buổi trưa tại lớp học thiên đài. Bầu không khí có chút không tốt. Huki mặt âm trầm nhìn mình mọi người chung quanh. Dùng phi thường u oán ngữ khí lên tiếng. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Chấm, Huki. Huki tưởng rằng mình có khoảng thời gian yên tĩnh ở bên cạnh Ryu vào buổi trưa, nhưng lại bị phá bởi Cecilia, Linh In và Salad. Huki đồng học dĩ nhiên một mình muốn trộm đi cùng Ryu ở chung là không được đâu. Linh In, không sai, điều đó là cấm chỉ. Cecilia, cho tới Salad, bởi vì hắn mới vừa tới nơi này không quen thuộc. Vì lẽ đó ta liền tiện thể hắn đồng thời đến rồi. Ryu lên tiếng mà không có chú ý trong không khí có tia lửa nổi lên giữa các nàng. Điều này cậu cũng chú ý tới, nhưng với các nhân vật trong nguyên tác Tình Tình thì cậu hiểu rõ vô cùng. Các nàng cùng lắm nháo mâu thuẫn là cầm IS ra quyết đấu một trận rồi mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Kỳ thực mọi người cùng nhau ăn cũng không tệ lắm, vì lẽ đó đừng quá chú ý rồi. Huki, nếu Ryu Kaka nói như vậy, vậy cứ như thế đi. Huki, trong quá trình ăn thì Cecilia tò mò một chuyện xoay sang nhìn Salad. Danoa đồng học, ta nghĩ hỏi ngươi chuyện, không biết ngươi có tiện trả lời không? Cecilia, có cái gì xin cứ hỏi đi, còn có gọi ta Salad là tốt rồi. Salad, chính là liên quan với buổi sáng thực tập trên lớp. Người ở cái Orimura đồng học đối chiến thời điểm, sử dụng hẳn là một loại gọi là sa mạc huyễn ảnh kỹ xảo. Cecilia, sa mạc huyễn ảnh, đó là cái gì? Linh Yin, sa mạc huyễn ảnh là một loại kỹ thuật vật lộn kỹ xảo. Kỳ thực trước Salus sử dụng cũng không trọn vẹn xem như là sa mạc huyễn ảnh. Cái gọi là sa mạc huyễn ảnh kỳ thực chính là cho rằng muốn giao sắc giao nhau thì đột nhiên nắm thương xuất đến xạ kích. Muốn kéo dài khoảng cách thì lại đột nhiên đổi kiếm xông lên đánh lộn. Một loại cũng không gián cũng không kéo dài. Duy trì khoảng cách nhất định cùng công kích nhịp điệu. Mặc kệ công phòng đều cực kỳ tài nghệ cao ổn định chiến pháp. Lại như trong sa mạc ảo ảnh giống như. Muốn dựa vào gần thời điểm nhưng càng lúc càng xa. Muốn từ bỏ thời điểm nhưng lại đột nhiên biến hóa gần. Này thủy sắc hô hoán nhượng lữ nhân quên chân mệt nhọc. Hướng về tử vong màu nâu đi đến, vì vậy mà được gọi tên. Ra là vậy, nhưng chẳng phải đó là kỹ xảo rất khó thực hiện sao? Linh Yin, theo ta được biết, loại kỹ xảo này cũng không phải người bình thường có khả năng học được. Hơn nữa biết cái này chiêu người cũng sẽ không dễ dàng giao cho người khác. Cecilia, Salad nghe Cecilia hỏi ai giao cho mình sa mạc huyễn ảnh kỹ xảo, bất giác liếc nhìn về phía Ryu. Động tác này của nàng cũng bị ba người Huki, Cecilia và Linh Yin phát giác. Thật sự trong lòng các nàng đã ngầm thừa nhận sa mạc huyễn ảnh kỹ xảo mà Salad biểu thị là do Ryu dạy cho, vì trên toàn bộ thế giới người bình thường là không học được cũng như là dạy người khác, nhưng đó chỉ là các nàng suy đoán. Giờ thấy Salad liếc nhìn Ryu hiển nhiên là đang ngầm hỏi cậu xem có nên tiết lộ không, liền xác định chiêu sa mạc huyễn ảnh là do Ryu dạy cho. Salad. Các nàng cũng không có hâm mộ Salad được Ryu dạy sa mạc huyễn ảnh, vì mỗi người cũng được một hoặc hai kỹ năng mà Ryu dạy. Cecilia chính là dự phán công kích, Linh Yin là song đao đột kích, Huki là thiên ngoại phi thiên, và diệt tuyệt thập tự trảm. Ryu hưởng thức bữa ăn của mình thì Huki đưa tiện lợi mà mình làm tới trước mặt Ryu. Ryu cũng gắm thử một tiếng ăn thử thì rất ngon. Những người khác thấy vậy cũng đưa tới tiện lợi của mình, có điều khi Cecilia đưa tiện lợi mình làm tới thì bị Ryu từ chối. Cecilia u oán kêu rên. Ryu là không muốn động vào tiện lợi Cecilia làm, vì trước đây hắn từng nếm thử qua và nó như nhân gian địa ngục vậy. Cecilia đơn giản là làm độc dược. Mặc dù coi như rất mỹ vị. Thế nhưng căn bản không thể ăn. Trước đây ta có thể cũng đã lĩnh giáo qua. Cecilia chính là một cái liệu lý ngớ ngẩn. Ryu không chút lưu tình đả kích lấy Cecilia. Ryu ca ca, không mang theo ngươi như thế đả kích người. Nhiều năm như vậy, ta liệu lý trình độ cũng sẽ có tăng cao. Cecilia, Ryu cũng lấy ra tiện lợi lần lượt đút cho từng người ăn. Các nàng đều biểu thị thỏa mãn vô cùng. Cách chương.